người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 119, hiến thân vì tổ chức, gocchuyenaudio.com. Sau khi N2 ngày hôm nay ở phòng ghi âm thu công xong, không có về nhà, mà là lái phi thuyền đi tới lòng đất chỗ ở địa tạng vương Ngầu Dĩ Huân Hương để N2 cảm thấy đầu đau, ngực tức mà nhìn thấy cây quạt sặc sỡ lóe sáng màu sắc rực rỡ trong tay địa tạng vương, trong nháy mắt liền làm tức giận lên. Nhìn rất quen mắt bởi vì những lông chim này là trên người tiểu thất trước đây hảo đoan đoan sinh trưởng ở trên người tiểu thất lại bị người sống sờ sờ nhổ xuống, làm thành một cái cây quạt. Ta sống lại, lại đây thông báo một tiếng. N2 cố nén sự phẫn nộ trong lòng, buộc chính mình không tiếp tục chú ý cây quạt này. Bởi vì hắn tiếp tục nhìn, có thể sẽ có kích động đem cái lão già biến thái chết tiệt kia đánh một trận. Địa tạng vương căn bản không biết N2 sẽ bởi vì cây quạt này mà tức giận. Ở trong mắt lão, cây quạt là thứ tốt gần nhất lão có được, lão thậm chí đều đã quên lông này lập rút trên người điều nhân nào. Ai nha Tiêu Kinh Niên, ngươi thật đúng là may mắn, chúc mừng một thành viên dũng sĩ của chúng ta trở về. Địa tạng vương vỗ cây quạt đắc ý nheo lại cặp kia đậu xanh mắt, mặt bóng mỡ ở dưới ngọn đèn hiện ra ánh sáng làm người buồn nôn. Những thứ ta để ở chỗ ngươi đâu? N2 lúc đó coi mình sẽ chết, lấy tiền mặt tiền dư một lượt giao cho lão bảo quản. Địa tạng vương híp híp mắt nhỏ, nghiêm túc nói. Những thứ đó ngươi đã cống hiến cho tổ chức rất cảm kích ngươi làm ra cống hiến. Hiện tại rất nhiều người bởi vì những thứ tiền kia mà được lợi, liền không phát phản cho ngươi nữa. Tin tưởng lấy năng lực hiện tại của ngươi, muốn kiếm về cũng là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, ngươi tháng này còn chưa giao phí hoạt động. Như đột nhiên hóa thân làm cán bộ thu phí của đảng, địa tạng vương vuốt cây quạt đưa đến trước mặt N2. N2 cắn răng lấy trong túi tiền lấy ra vài tờ, đặt ở giữa cây quạt rực rỡ, trong lòng buồn nôn như nuốt con chuột. Không chuyện gì ta đi, có nhiệm vụ thông báo tiếp ta. Chấm, N2 quay đầu bước đi, hắn sợ ở lại vài giây sẽ không nhịn được thẳng xông lên đem lão nhân kia cho bóp chết. Địa tạng vương cười đến càng đắc ý, hắn liền càng muốn đến thế nỗi đau bị rút mao của tiểu thất ngay lúc đó. Hiện tại thì có nhiệm vụ cho ngươi a, địa tạng vương ngăn hắn, từ dưới bụng đầy mỡ dơ bẩn thấp lấy ra một cái máy truyền tin, tức thời phát ra một phần thư tín điện tử cho hắn, là một văn kiện mật cần N2 dùng vân tay chính mình mới có thể giải mở, ngay cả địa tạng vương cũng không biết nội dung văn kiện kia. Phát kiện người là chủ thượng thần bí của bọn họ, đây là nhiệm vụ lâm thời, nhiệm vụ trước của ngươi tiếp tục hữu hiệu. Địa tạng vương lần thứ hai nói bổ sung, lấy thân phận đặc biệt của ngươi kết giao nhiều quân chính người, siêu tập cơ mật quốc gia. Lúc cần thiết hiến thân cũng được, phải đạt đến mục đích, đặc biệt là phương diện quân sự, đại ca ông chủ ngươi 301 tướng quân nhưng là bây giờ nhân vật nổi tiếng rực quốc, ngươi nên nắm cơ hội tích cực lập công. AN2 vừa nghe hai chữ hiến thân tức giận đến cả người đều run rẩy lên. Hắn cảm thấy cái tổ chức này càng ngày càng không giống cái tổ chức thuần khiết lý tưởng trong lòng hắn. Nếu như đúng là vì toàn nhân loại giải phóng, tại sao muốn sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy đây? gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù là mang theo mục đích đặc biệt mới tiếp cận tập đoàn SP, bước chân vào thế giới giải trí, nhưng trải qua những năm này tiếp xúc, hắn cảm giác đến một nhà ông chủ rich của mình đối với hắn tương đối khá, nếu như không có bọn họ, hắn cũng không thể nhận thức tiểu thất, không thể một lần nữa sống lại. Hắn nói hắn tuổi thọ đã hết, đi cùng tổ chức báo cáo, tổ chức chỉ bảo hắn đem hết thảy tài sản đều để cho tổ chức làm quỹ, sau đó cho hắn khối nghĩa địa để hắn đi chờ chết. Chỉ có tiểu thất không hề từ bỏ hắn, cùng Rick đồng thời bôn ba, đem hắn từ trạng thái mục nát cứu trở về, lại tìm tới DNA thích hợp phối hình, làm giải phẫu cho hắn, lúc này mới lại ngày hôm nay. Vừa về tới tổ chức không chỉ lặng thinh không đề cập tới cái bút. Quỹ, khá là xa xỉ kia trái lại còn truyền đạt mệnh lệnh mới, thậm chí yêu cầu hắn không tiếc bất cứ giá nào, làm đến cơ mật quốc gia. N2 có chút đau xót, cảm thấy chính mình chỉ là một công cụ có thể lợi dụng trong tổ chức. Vô dụng liền một cước đá văng, hữu dụng liền đưa tới dùng. Địa tạng vương như là hiểu rõ ý nghĩ trong lòng N2, lão làm như có thật. Thân thể thẳng tắp đối với hắn hô khẩu lệnh, Tiêu Kinh Niên đồng chí cực khổ rồi. N2 phản xạ có điều kiện. Trả lời khẩu lệnh, vì nhân dân phục vụ không khổ cực, đó là kết quả hắn từ nhỏ bị tẩy não, mỗi lần hội nghị kết thúc thì, dùng khẩu hiệu như vậy đến phấn chấn tinh thần, nhắc nhở bọn họ vì mục tiêu lớn của tổ chức. Lời kia vừa thốt ra, N2 hối hận rồi, hắn cảm thấy lời này thực ở lừa mình dối người. Hắn có chút mê man, Tiêu Kinh Niên đồng chí, chủ thượng vĩ đại của chúng ta đang kế hoạch phản công địa cầu, tin tưởng một ngày kia lập tức sẽ tới. Xin mọi người làm tốt chuẩn bị toàn diện giải phóng nhân loại đi. Lý tưởng nhân loại vươn mình làm chủ nhân, chung quy sẽ được thực hiện đến thời điểm đem địa cầu biến thành quê hương hạnh phúc. đồng thời cố gắng lên. Lần này, N2 cũng không còn tiếp xịn thổi phồng hưng phấn, hắn nghe xong câu nói Xuông nói mấy chục năm rồi, chỉ là thoáng gật gù, nhún vai một cái, không hề nói gì. Liền cáo biệt, chỉ để lại Địa Tạng Vương dõng dạc, hai mắt nhỏ hiện ra ánh sáng chủ nghĩa lý tưởng. Địa Tạng Vương lắc đầu một cái, nhìn bóng lưng đi nhanh của N2 tự nói. Tiêu Kinh Nhiên đồng chí gần nhất trạng thái tinh thần rất không lý tưởng a, không hề có một chút nào vì là lý tưởng hiến thân tính tích cực, xem ra phải tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị mới được. Lão Bát liên lạc dùng bộ đàm liên hệ đối phương. Tẩy não tiểu tổ số 1, các ngươi gần nhất phải mật thiết quan tâm Tiêu Kinh Nhiên đồng chí mới được. Đúng, hắn trạng thái này, ta rất lo lắng a. Tổ chức cần chính là lòng trung thành tuyệt đối, tí xíu lười biếng cũng không thể có, các ngươi công tác phải càng thêm tích cực chủ động. Các vị đồng chí cực khổ rồi, vì nhân dân phục vụ không khổ cực, đối diện truyền đến cuồng nhiệt đáp lại, Địa Tạng Vương vui sướng, thu lại, tất cả gần nhất nhiệt tình đều rất tăng vọt mà Tiêu Kinh Niên đồng chí chỉ tư tưởng quân nhân đào ngũ ca biệt thông báo, không có nghĩa là đại đa số. N2 ngồi trở lại phi thuyền, chậm rãi bay lên trên, rời đi cái khu vực không ai quản lý. Hắn hơi nhìn xuống phía dưới, lối vào thành lòng đất như một hố đen xa lạ, đột ngột xuất hiện ở trung gian tầm nhìn. Chung quanh mặt đất là bằng hộ khu, góc chuyện audio.com, gia đình sống bằng lều, bẩn loạn không thể tả, những người kia ngay cả tư cách vào ở thành lòng đất cũng không có, bọn họ đều là trung độ tàn tật chỉ có thể ở bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, chờ chết, toàn bộ khu vực không ai quản lý, như cùng một mảnh sinh hoạt phần mộ. Hắn chậm rãi lái phi thuyền, trở lại Dực Quốc, từ bầu trời nhìn toàn bộ Dực Quốc quy hoạch hài lòng, trật tự tình nhiên. Trong thành thị lầu cao san sát nối tiếp nhau, coi như là xóm nghèo thành hương rìa ngoài trong hoang địa cũng so với khu vực không ai quản lý những lều hộ kia có sinh khí nhiều lắm. Cũng có thể ít nhiều được chút chính phủ cứu tế, giải rác sinh hoạt không đến nỗi chết đói. Điều này cũng chính là nguyên nhân đám người nơi biên cảnh điên cuồng muốn tiến vào Dực Quốc. N2 lần thứ nhất thâm trầm, suy nghĩ lên, nếu như nhân loại lần thứ hai quản lý địa cầu có thể làm được như những người chim này. Sống lại để hắn có góc độ mới, có thời gian nhiều lần ngẫm lại nửa đời trước. N2 cực kỳ thổn thức, mở ra bộ đàm trong tay, lấy 5 ngón tay tay phải đặt tại màn hình, giải khóa. N2 mặc dù là người bình tĩnh ổn trọng, nhưng cũng bị nhiệm vụ này cho kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Kinh Niên, làm trong tổ chức giao thiệp rộng nhất, một trong những người có năng lực hoạt động nhất, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Này kiện bí mật trình độ cấp A, mời giúp ta tra tìm hoạt động qua quỹ tích của người ở trên cái thế giới này 1000 năm trước đây. Tương lai như có cơ hội ta muốn tưởng nhớ dấu chân y. Chủ thưởng, tiếp theo có một phần tài liệu cá nhân, một tấm hình. Bức ảnh như là hai người chụp ảnh chung, như là bức ảnh hiện trường hôn lễ, nam nhân tây trang đen bên trái mặt bị xử lý mơ hồ, nam nhân bạch âu phục ôm phủng hoa bên phải lộ ra so khuôn mặt nhỏ với hoa còn sáng lạn hơn. Người kia thình lình chính là Tiêu Tiễn. Tài liệu cá nhân cũng xác minh điểm này, họ tên Tiêu Tiễn, 1985-2012. N2 tâm hồi hộp một hồi, chủ thượng muốn tìm Tiêu Tiễn làm gì? Người 1000 năm trước, Tiêu Tiễn nhận biết tổ tiên Tiêu Tiện Hồng của mình 1000 năm trước, y chính là người chủ thượng muốn tìm không sai đi. Y là xuyên qua mà đến, nếu như là như vậy y không phải đã nói đã chết vào năm 2012 sao? Chủ thượng muốn tìm người này làm gì? Tất cả những thứ này cũng quá không khoa học, N2 nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh lại, thử phân tích tất cả. Đầu tiên, chủ thượng không biết Tiêu Tiễn còn sống, hắn cho rằng y chỉ là nhúm bụi, 1000 năm trước hắn đã nói hai chữ, tưởng nhớ. Thứ hai, chủ thượng đối với y hẳn là ngưỡng mộ, giữa những hàng chữ tòng mệnh, hắn đọc ra đến cũng không phải lạnh như băng khóa chặt mục tiêu, giết chết mục tiêu trước đây. Sau đó hắn đối với Tiêu Tiễn có nắm niệm tương đối đáng sợ, ai sẽ đi dẫm dấu chân người 1000 năm trước nào đó đi hoài niệm người đó. Trừ phi là kẻ điên, N2 rốt cục vuốt trán, hắn không thể không tin tưởng chính mình gia nhập một tổ chức điên cuồng, chủ thượng là một người điên cuồng. Mà người này, nếu như biết Tiêu Tiễn còn sống, nhất định sẽ làm ra chuyện tương đối điên cuồng. Có thể, đã không thể lại dùng điên cuồng để hình dung. Hoặc là có thể hủy thiên diệt địa. Ngược lại nhân loại đã trải qua chuyện như vậy, góc chuyện audio.com, nhưng N2 còn biết một chuyện mạng của hắn là đó Tiêu Tiễn tặng DNA Tiêu Tiễn cùng hắn nhất định có liên hệ nào đó, bọn họ là hai người thân cận nhất trên thế giới này, không quản giữa bọn họ cảm tình làm sao, gen mật mã đã nói rõ tất cả vấn đề. Hắn nợ Tiêu Tiễn là ân nhân của hắn. Mặt khác hắn hiện tại rất hạnh phúc, Hắn có tiền đồ mỹ mãn tốt đẹp, công tác yêu thích, thu nhập phong phú, hắn mặc dù là một nhân loại, nhưng hắn ở bên trong thế giới giải trí khai thác một vị trí, làm cho tất cả mọi người đều quên chuyện hắn không có cánh, hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Hắn còn có người âu yếm, trải qua tầng tầng đau khổ rốt cục lại cùng nhau. Hắn phải cùng em ấy bắt đầu lại từ đầu, hắn phải đợi em ấy chậm rãi lớn lên. N2 nghĩ đến Tiểu Thất trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại. Tiểu Thất tùy hứng cùng tiểu tính khí tóc mềm mại cùng đôi môi anh hồng của Tiểu Thất, da dẻ trắng mềm cùng khuôn mặt nhỏ tình cờ ngoan manh của Tiểu Thất, Tiểu Thất nấu cháo hoa cùng cả phòng mùi hoa. Cuộc sống của hắn quả thực chính là một bản thơ lãng mạn. Cuộc đời của hắn bởi vì Tiểu Thất mà viên mãn, hiện tại phải thay đổi tất cả những thứ này sao? Giết chết hết thảy người chim, kể cả Rick cùng Tiểu Thất. Bán đứng Tiêu Tiễn, dù cho y là thân nhân của hắn. Tất cả những thứ này chỉ vì từ nhỏ xin thề cống hiến cho tổ chức còn có chủ thượng chưa bao giờ gặp gỡ kia. N2 chào phúng, cười to, thế giới thật mẹ nó hoang đường. Cách chương.